Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 255, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hải Kiếm Tông bên trong, Lâm Vân Lễ, Gia Cát Thanh Liên, Thành Liêm ba người ngồi đối diện, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Bọn hắn mới vừa tiếp đến Cảnh Minh tin tức, lúc này mới hội tụ tại Vân Hải Kiếm Tông bên trong chờ lấy Cảnh Minh đến đây nói thật. Bọn hắn ba phái đối với Xích Hà Tiên Tông vẫn còn có chút lời oán giận. Trường Hải quận mặc dù không phải Xích Hà Tiên Tông trực tiếp quản lý một quận, bất quá bọn hắn ba phái qua nhiều năm như vậy đều là đúng Xích Hà Tiên Tông rất cung kính. Đủ loại tài nguyên sản xuất đại bộ phận đều là cung phụng cho Xích Hà Tiên Tông, Xích Hà Tiên Tông cần tiêu diệt cái gì thế lực bọn hắn cũng đều không có trốn tránh, cơ hồ đều là toàn lực ra tay. Kết quả chính là như vậy, lần này Phật Môn Đông tiến vào bọn hắn cũng nhưng vẫn bị Xích Hà Tiên Tông cho từ bỏ. Đương nhiên đối với Xích Hà Tiên Tông tới nói, bọn hắn chẳng qua là không muốn cùng Phật Môn chính diện là địch, nhưng đối với bọn hắn ba phái tới nói, liền là Xích Hà Tiên Tông vứt bỏ bọn hắn. Thành Liêm mang theo một mặt khó chịu biểu lộ nói, cái kia Cảnh Minh tới tìm chúng ta là có ý gì? Bọn hắn Xích Hà Tiên Tông không dám cùng Phật Môn là địch rời khỏi Trường Hải quận, lúc này lại còn có mặt tới tìm chúng ta. Gia Cát Thanh Liên chậm rãi nói. Thành môn chủ, bình tĩnh một chút đi, Xích Hà Tiên Tông thân là bốn đại tiên tông một trong, chúng ta làm đối phương nhiều năm như vậy phụ thuộc biết rõ thực lực của đối phương. Nói câu không dễ nghe, dù cho trước đó Xích Hà Tiên Tông đem bọn hắn đưa cho Phật Môn, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Tóm lại người ở dưới mái hiên, thực lực nghiền ép phía dưới chúng ta lại có thể làm sao? Chờ hạ cái kia Cảnh Minh tới, ngươi cần phải khách khí một chút, ngàn vạn không thể đắc tội người ta. Thành Liêm hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn dù sao cũng là nhất tông chi chủ, mặc dù tính khí nóng nảy dễ giận, nhưng vẫn là biết một chút nặng nhẹ. Lâm Vân Lễ sờ lấy râu ria cao mày nói, đạo lý tất cả mọi người là biết đến, nhưng Xích Hà Tiên Tông nếu lựa chọn rời khỏi Trường Hải quận cái kia đại gia về sau liền tái vô quan hệ. Quảng cáo, đối với Xích Hà Tiên Tông tới nói, lúc này tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn lại tới tìm chúng ta làm cái gì? Còn có đối phương vì sao muốn phái cái kia Cảnh Minh đến đây? Đối phương thân là Xích Hà cửu tử đứng đầu, nhưng giống như rất ít cùng ta chờ liên hệ a, các ngươi nhưng biết này Cảnh Minh là tính cách gì người? Gia Cát Thanh Liên trầm ngâm chốc lát nói, Cảnh Minh cái này người khi còn bé gia nhập Xích Hà Tiên Tông lúc liền đã triển lộ ra cực kỳ kinh người tu vi thiên phú, nhập môn chính là nội môn đệ tử đích truyền. Một năm vào quy nguyên, ba năm kết kim đan, 10 năm quán đỉnh vào linh đài, trực tiếp bị Xích Hà Thiên Viện một vị ẩn tu trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, vị trưởng lão kia đã trăm năm chưa từng thu đệ tử. Dùng này Cảnh Minh tu là trở thành Xích Hà cửu tử đứng đầu cũng là tên đến thực quy. Chỉ bất quá đối phương giống như rất ít ra tới làm việc, chuẩn xác điểm tới nói là cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra làm việc qua. Tại Xích Hà Tiên Tông bên trong, cũng có người nói đối phương cuồng ngạo, không coi ai ra gì các loại, tóm lại ngoại trừ tu vi bên trên đánh giá, hắn làm người đánh giá rất ít cũng không phải hết sức chính diện. Lâm Vân Lễ vuốt vuốt mi tâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khó làm a cùng loại người này liên hệ còn không bằng đi cùng Long Hư Tử liên hệ đây. Long Hư Tử mặc dù tâm tư rất nhiều, nhưng tối thiểu bọn hắn còn có thể theo kịp Long Hư Tử tư duy, này Cảnh Minh bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Lúc này bên ngoài có đệ tử tới báo, nói là Cảnh Minh đến đây. Ba người lập tức đứng dậy nghênh đón, gặp qua Cảnh Minh đại nhân, ba người đứng dậy đồng thời thi lễ. Cảnh Minh vung tay lên, thậm chí không hỏi một tiếng ba người bọn họ tính danh, mà là trực tiếp dùng ra lệnh giọng nói. Từ giờ trở đi các ngươi ba phái lập tức phong bế sơn môn, một tên đệ tử cũng không cho ra ngoài. Các ngươi ba phái gia nhập Lý Huyền Tông cái kia liên minh sự tình ta Xích Hà Tiên Tông liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ giờ trở đi, lập tức cùng cái kia Lý Huyền Tông đoạn tuyệt quan hệ, không cho phép tại cùng hắn lui tới. Lời vừa nói ra, không riêng gì tính khí nóng nảy Thành Liêm, liền tính cách sâu lắng Lâm Vân Lễ cùng Túc Chí Đa Mưu Gia Cát Thanh Liên đều là gương mặt tức giận. Xích Hà Tiên Tông khinh người quá đáng, trước đó Xích Hà Tiên Tông hiện tại vứt bỏ Trường Hải quận thì cũng thôi đi. Dù sao Trường Hải quận không phải Xích Hà Tiên Tông chủ yếu phạm vi thế lực còn bị Lý Huyền Tông ăn mòn đại bộ phận, cho nên vứt bỏ một cái Trường Hải quận có thể không cần cùng Phật Môn lên xung đột đây thật ra là hết sức có lời. Ba người bọn hắn cũng đều là một tông chi trưởng, biết này loại dùng tông môn lợi ích làm đầu cách làm kỳ thật hết sức chính xác, bọn hắn mặc dù oán hận nhưng cũng có thể lý giải. Nhưng bọn hắn bây giờ thật vất vả tại cùng Lý Huyền Tông kết thành liên minh, thậm chí động viên nổi lên toàn bộ Trường Hải quận lực lượng tới chống cự Phật Môn, Xích Hà Tiên Tông lại muốn để bọn hắn chân ngoài dài hơn chân trong làm phản đồ, bọn hắn làm sao có thể không? đến mức Cảnh Minh nói không trách tội bọn hắn cấu kết Lý Huyền Tông càng là hài hước đến cực điểm. Xích Hà Tiên Tông nói rõ đã mặc kệ bọn hắn, Lý Huyền Tông cũng nguyện ý vứt bỏ trước đó thù hận cùng liên minh bọn họ, này còn có tội. Cùng sau lưng Cảnh Minh Diêu Tứ Gia ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn liền biết lại là như thế kết quả, mặc dù hắn cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng lúc này cũng chỉ được theo thói quen đứng ra cho Cảnh Minh chùi đít. Diêu Tứ Gia đi đến đằng trước tới nói, ba vị trưởng môn không được trách móc Cảnh Minh đại nhân không phải ý thứ này. Phật môn đông tiến vào là toàn bộ Phật môn mưu đồ trăm năm đại kế thiên hạ này có thể có tư cách cùng Phật môn chống lại có mấy người. Đạo môn xem như một cái, nhưng người ta hiện tại đã bắt đầu làm chủ Trung Nguyên Thần Châu Chí Tôn Tiên Triều. Quảng cáo, Đông Hải nhất mạch nhiều lắm là xem như nửa cách ngao tranh này Phúc Hải yêu thánh chỉ có thể Phúc Hải, lên bờ nhưng là không còn tư cách cùng Phật môn sánh vai. Cho nên này loại đại thế Trường Hải quận không ngăn nổi, chớ nhìn hắn Lý Huyền Tông hiện tại phong quang, sớm muộn đều là muốn bại vong. Các ngươi ba phái làm Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc thời gian dài như vậy, đại gia vẫn có một ít hương hòa tình ở, tội gì hiện tại trở mặt đâu. Lần này các ngươi ba phái không ra tay, tương lai một khi Phật môn triệt để chiếm cứ Trường Hải quận, ta Xích Hà Tiên Tông cũng tốt ra mặt cho các ngươi cầu tình, nhường Phật môn lưu các ngươi ba phái đạo thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí các ngươi cũng có thể di chuyển đến Xích Hà Tiên Tông chỗ chấp trưởng mấy cái quận bên trong, cùng lắm thì lại lần nữa bắt đầu nha. Nhưng trái lại các ngươi nếu là khăng khăng giúp cái kia Lý Huyền Tông, không riêng gì tại cùng Phật môn là địch cũng là tại cùng ta Xích Hà Tiên Tông là địch a. Diêu Thứ Gia sau khi nói xong, Lâm Vân Lễ đám ba người sắc mặt đều là âm tình bất định. Sau một lát Lâm Vân Lễ mới nói, Cảnh Minh đại nhân yên tâm, ta sẽ chờ tuân theo Xích Hà Tiên Tông phân phó. Phật môn áp lực tạm thời không nói, bọn hắn dù sao cũng là làm Xích Hà Châu mấy trăm năm phụ thuộc, Xích Hà Tiên Tông xây dựng ảnh hưởng còn tại, nhường Lâm Vân Lễ đám người công nhiên phản loạn đối kháng Xích Hà Tiên Tông, bọn hắn vẫn là không dám. Nghe được Lâm Vân Lễ nói như vậy, Cảnh Minh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo Diêu Tứ Gia quay người rời đi. Trước đó Cảnh Minh thái độ như vậy hung hăng càn quấy cũng không phải không có đầu óc, mà là hắn thật cho rằng đối đãi Trường Hải quận chờ ba phái chờ phụ thuộc tông môn là không cần quá khách khí. Nhưng hắn lại là không biết con thỏ gấp còn cắn người đây. Hắn làm như vậy như thế quá phận, chờ đến Cảnh Minh về sau, Thành Liêm lập tức liền một bàn tay đập nát bên cạnh cái bàn, gầm thét một tiếng. Khinh người quá đáng, cách chương.